Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 391, song phương đối nghịch. Rất bình thường a, không tính ra liền chỉ có thể nói là ngươi năng lực. Yagami Kyo nhún nhún vai. Đối với Zirep vấn đề, hắn chính là không làm lấy trả lời. Tạp chí trùng, này nói chuyện cho ta chú ý một chút. Minh Vương phi thường khó chịu Yagami Kyo loại giọng nói này. Zirep nhưng là hắn người sáng tạo. Có thể người này chính là đối xử với chính mình như thế chủ nhân. Kia thì có thể như thế nào chứ? Ngay cả hắn Zirep đều không thể làm gì ta. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy một cái. Bị hắn sáng tạo ra ác ma. Là có thể làm gì ta sao? Yagami Kyo đối với Minh Vương uy hiếp. Chính là xem thường. Tiểu tử, ngươi cũng không nên hối hận ngươi trở thành ao tia nam nhân. Ngân nhãn trong nhưng là chỉ có ao tia. Cái này là mình cừu nhân. Chỉ có giết hắn, mình mới có thể tiết hận. Có bản lãnh ngươi tự ra đi một mình đấu. Liền chỉ bằng vào một mình ngươi hoạt tử nhân liền muốn giết chết nữ nhân ta nói. Ta cảm thấy được các ngươi Tataros người. Vẫn là quá mức tự tin. Yagami Kyo đưa tay tỏ ý Ngân đi giết chính mình nữ nhân. Thế nào? Ta có thù oán với ngươi sao? Aotia không biết rõ mình thế nào người nam nhân trước mắt này. Mẹ của ngươi đem Deliora đóng băng 10 năm. Để cho ta không có thể tự tay chém chết nó. Cái này làm cho ta rất khó chịu. Cho nên, chỉ cần là ơ nhất phái người. Ta tuyệt đối linh độ Ngân liền nhất định phải toàn bộ giết chết. Ngân nhìn Aotia, ma lực ngưng tụ tại lòng bàn tay. Chỉ lát nữa là phải động thủ. Như vậy phải không? Ngươi vô dụng như vậy. Liền muốn Deliora mệnh, nhưng cũng không dám tìm sáng tạo người khác phiền toái sao? Aotia cười lạnh nhìn trước mắt cái này gã có vết sẹo do đao chém. Lời này của ngươi là ý gì? Minh Vương âm hiểm xoay người nhìn Aotia. Ta ý tứ nói đúng là... Trên cái thế giới này sở hữu ác ma, đều là trước mắt danh tự này gọi là Zirep mạnh nhất trong lịch sử. Tàn bạo nhất hắc ám ma đạo sĩ sáng tạo ra. Bất kể là Deliora, vậy thì các ngươi Tataros cái này 10 ác ma, đều là người đàn ông này sáng tạo ra. Ta cũng không biết rõ với ngươi có thù gì, nhưng ngươi nói mẫu thân của ta đóng băng Deliora 10 năm. Cảm thấy khó chịu liền muốn giết chết ta nói. Như vậy ngươi người đàn ông này kỳ thực cũng không coi vào đâu đi. Aotia chỉ ra Zirep, đem cái này nhiều chút sự tình nói ra sau. Nhượng Ensa đám người rất là kinh ngạc. Zirep sự tình, nàng căn bản cũng không biết rõ. Sunet cũng không biết rõ. Dù sao bản thân thì không phải là Earthland người. Không biết rõ cũng là lý giải. Nhưng là Exa đám người là bao nhiêu biết một chút. Tiểu cô nương. Nhất thật yên tĩnh điểm, nếu không ta không khống chế được chính mình lực lượng, người sẽ chết. Zirep lòng tốt khuyên Aotia không muốn tiếp tục nữa. Chỉ cần nàng chết, như vậy cái thế giới này ta đem hoàn toàn hủy diệt. Bao gồm ngươi khổ tâm sáng tác Ennasu Dragneel, lão tử cũng cùng một chỗ cho diệt. Ngươi còn khác, đừng, không tin. Yagami Kyo khó chịu nhất liền là người khác uy hiếp hắn và hắn nữ nhân. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Ngươi chắc chắn ngươi là có thể tại ta dưới mí mắt. Đem Nasu cho giết chết. Ngươi liền chắc chắn ngươi có thể đánh bại suốt đời ta. Zirep ngược lại không tức giận. Ngược lại thì chất vấn Yagami Kyo. Ngươi không tin liền đại khái có thể thử một chút được. Đối với ngươi loại chuyện lặt vặt này mấy trăm năm người mà nói. Có thể cho ngươi để ý nhất. Đơn giản chính là ngươi thân nhân mình cùng người yêu. Mà Nasu là nam còn là ác ma. Như vậy, thân phận của hắn phỏng chừng sẽ không đơn giản đi. Yagami Kyo phân tích, cũng không phải là không có đạo lý. Mới vừa nói đến Nasu thời điểm, Zirep rất hiển nhiên khiếp sợ. Thậm chí tâm tình còn có chút lên xuống không chừng. Thậm chí còn nói hắn cùng với Nasu dùng hòa. Không biết rõ ai mạnh thời điểm. Zirep rõ ràng toát ra một loại vui mừng. Loại này vui mừng không là đối thủ hạ. Không phải đối với bằng hữu, mà là đối với. Đúng, một loại thân nhân. đối với chính mình hài tử vui mừng. Yagami Kyo rất minh bạch loại cảm giác này, bởi vì hắn đối với mình nữ nhân cùng hài tử đã từng toát ra như vậy giọng cùng nhãn thần, cho nên hắn Jirep cùng Nasu hẳn quan hệ không tầm thường. Người tốt nhất không nên buộc ta, nếu không nói cái thế giới này thật có thể muốn hủy diệt. Jirep tâm tình có chút ba động lợi hại, Yagami Kyo đều cảm ứng được. Vậy thì thế nào đây? Cùng ta có quan hệ sao? Chỉ cần nữ nhân ta có điểm sự tình, đừng nói là ngươi Jirep muốn xong đời, ta một chắc chắn lúc trước mặt ngươi, nhượng ngươi xem Nasu sẽ thế nào bị ta cho xé thành mảnh nhỏ. Chỉ cần ngươi dám chúng ta, kết quả sẽ là ngươi không tưởng tượng nổi. Yagami Kyo nhìn Jirep, hai người ma lực đều tại liên tục không ngừng từ trong cơ thể lưu lộ ra. Ha ha, nhiều năm như vậy, người Yagami Kyo vẫn là thứ nhất dám uy hiếp ta Jirep người. Jirep cười lạnh nhìn trước mắt Yagami Kyo. Sống lâu như thế, hắn đã không có qua loại này phẫn nộ tâm tình. Thật sao? Từ ta đi tới cái thế giới này, người Jirep người thủ hạ cũng là người thứ nhất dám đối với ngay trước mặt ta nói muốn giết ta nữ nhân người. Yagami Kyo cuồng ngạo cùng Jirep mắt đối mắt. Hắn phách lối, còn có đem chính mình nữ nhân hộ như vậy an toàn. Nhượng ao tia mấy người không khỏi mỉm cười. Muốn động thủ sao? Tới a, khai chiến được. Lựu đạn xài lang rất là hưng phấn nhìn đối diện thất nữ. Chỉ cần các ngươi dám động, như vậy chúng ta liền chính xác phụng bồi. Ensa hai tay ôm ngực, cười nhìn lấy phía dưới Tataros mọi người. Yagami Kyo, người tốt nhất không nên hối hận. Sayla là đánh trong đáy lòng không muốn Yagami Kyo với Tataros khai chiến, bởi vì hiện nay không cần như thế. Hắn có hối hận hay không, còn chưa tới phiên ngươi mà nói. Nếu muốn trở thành hắn người, liền lập tức đứng ở bên này. Nếu không phải, lập tức cho lão nương cút. Toàn thân tiếp thu sa tăng sâu Mira. Giọng bạo là rất. Nói chuyện so Yagami Kyo còn muốn táo bạo. Giờ phút này Mira cũng không phải là lúc trước Mira. Thể chất bị sửa đổi, sa tăng sâu bị Yagami Kyo chinh phục. Thậm chí tại toàn thân tiếp thu sa tăng sâu dưới trạng thái còn với Yagami Kyo làm kia loại sự tình. Nói cách khác, sa tăng sâu cũng tiếp nhận Yagami Kyo sửa đổi. Năng lực đạt được tăng thêm một bước, cùng trước kia năng lực làm tương đối, đã cường một cái lớn các loại, chờ, lần, cho nên, bọn họ khi lấy được qua Yagami Kyo dễ chịu sau, hai cái sa tăng sâu, đều đối với, đúng, Yagami Kyo cùng Mira rất trung thành, nói chuyện không nên quá cuồng vọng, hừ, Sayla xem không sảng Mira loại giọng nói này, không có được mệnh lệnh, liền đối với, đúng, Mira tiến lên, hưu ầm, hai người tốc độ đều lạ thường nhanh, nhanh chóng đụng nhau một quyền sau, mỗi người đều cầm mỗi người không có cách nào, quả đấm đối với, đúng, đụng nhau, dừng lại, Mira cùng Sayla hai người nhìn nhau phía bên kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.